Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 36, góc truyện audio.com. Kết hôn cùng ngày cãi nhau, cũng là không có người nào cùng Khương Tửu khi kết hôn. Ôn Tây Lễ hoàn toàn khôi phục độc thân con chó sinh hoạt. Bạn gái kiêm vị hôn thê không có, còn nhiều thêm một cái hữu danh vô thật lão bà. Cái này, lão bà, tính tình rất lớn, suốt một tháng không có phản ứng đến hắn. Ôn phu nhân tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Tiểu Tâm giật tay hỏi hắn, có phải hay không cùng Khương Tửu cãi nhau? Tranh thủ thời gian đi hò hét nàng. Ôn Tây Lễ muốn, hắn mới chẳng muốn dỗ dành. Khương Tửu cả đời không đến phiền hắn mới tốt, muốn là nghĩ như vậy. Sự thật cũng không như nguyện. Ngày hôm đó chạng vạng tối cùng người uống tửu trở về. Trên ghế salon liền có hơn một cái Khương Tửu. Cái kia cả nhà từ trước đến nay chỉ có hắn có thể nằm địa phương. Khương Tửu nằm yên tâm thoải mái. Thấy hắn tiến đến, còn chống đỡ khuôn mặt chào phúng hắn. Ơ, lại ở đâu lêu lổng đã về rồi. Vẫn là cái kia dương so hồ ly tinh còn muốn xinh đẹp khuôn mặt. Vẫn là cái kia quen thuộc làn điệu. Ôn Tây Lễ muốn, âm hồn bất tán, Ôn phu nhân vui thích từ trên lầu đi xuống. Trên mặt sơn đen đi màu đen. Không biết thoa cái quỷ gì đông tây. Cũng không có liếc hắn một cái. Bưng lấy khuôn mặt hỏi Khương Tửu. Tiểu Tửu, lửa này núi bùn hiệu quả thật sự có ngươi nói phải tốt như vậy. Ta cảm giác rất bổ nước a, là ô nêu đặc sản. Ta dùng đến cảm giác cũng không tệ lắm. Khương Tửu mỉm cười nói một câu. 15 phút nhanh đến đi à nha. A di, đi tháo bỏ xuống ăn cơm đi. Ôn phu nhân nhẹ gật đầu. Lại vui cười vui vẻ lên lầu rửa mặt đi. Ôn Tây Lễ nhíu mày. Ngươi cho mẹ ta bôi cái quỷ gì đông tây. Núi lửa bùn hướng trên mặt bôi. Có bị bệnh không? Khương Tửu liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia có chút khinh bỉ. Giống như hắn nói ra cái gì đa trí ngăn cách mà nói tựa như. Ngươi một tháng này chạy ô nêu đi. Bằng không đâu. Khương Tửu thản nhiên ngồi xuống. Đốt một điếu thuốc, dò xét hắn liếc. Ta tại Dung Thành, còn có thể thả ngươi ở bên ngoài Hoa Thiên Tửu mà. Hồ bằng cẩu hữu, Ôn Tây Lễ thầm mắng một câu. Như thế nào không đồng nhất cuộc đời chết bên kia. Vừa về đến liền quái gở. Cùng ăn hết thuốc nổ tựa như. Ôn Tây Lễ suý, một tiếng, không có lý nàng, thẳng hướng nhà hàng đi đến. Khương Tửu đi theo phía sau hắn. Sinh khí rồi, ta đi công tác cho ngươi mang lễ vật a hát, ngươi muốn không nên nhìn xem. Ôn Tây Lễ, lan, Khương Tửu chứng kiến hắn liền tâm tình rất tốt. Ta mới không lan, ta đêm nay muốn ở nhà của ngươi. Tùy tiện, dù sao đừng đến phiền hắn là được. Lúc ăn cơm tối. Ôn phu nhân nhắc lên cho Ôn Tây Lễ chữa bệnh sự tình. Hai người tính tính toán toán, đã lĩnh chứng một tháng, tuy rằng bằng mặt không bằng lòng, hữu danh vô thật, nhưng là, tại pháp luật quan hệ bên trên, dù sao đã là vợ chồng, Khương Tửu lúc trước yêu cầu, Ôn Tây Lễ đã thực hiện, hiện tại, đến phiên nàng đến thực hiện nàng nhận lời, đàm phán cái đề tài này thời điểm, Ôn Tây Lễ mặt không biểu tình. Giống như Khương Tửu phải cứu mệnh, không phải của hắn tựa như. Khương Tửu cười trước sau như một, ta kế tiếp công tác thong thả, lúc nào đi bệnh viện đều được. Ôn phu nhân nghe vậy, trên mặt vui vẻ, hai mắt ức chế không nổi đỏ lên, rõ ràng cho thấy vui đến phát khóc. Nàng để đũa xuống, đối Ôn Tây Lễ nói, Tiểu Lễ, ta đi với ngươi cha gọi điện thoại. Hắn biết rõ, khẳng định cũng cao hứng. Ôn Tây Lễ thần sắc lãnh đạm, à hát, Ôn phu nhân vừa đi, trên bàn cơm chỉ còn lại Khương Tửu cùng hắn hai người. Ôn phu nhân ở thời điểm, Khương Tửu còn ăn ngon tốt, người vừa đi, mà bắt đầu gây sự tình, bị đá ba cái, Ôn Tây Lễ rốt cục để đũa xuống, giữ ở Khương Tửu cổ chân, bóp trong lòng bàn tay uy hiếp nói, chân không nên, gãy thế nào, Khương Tửu quyết quyết miệng. Ta không tại một tháng, ngươi có nhớ hay không ta? Chấm, không có, ta đây đêm nay muốn với ngươi ngủ. Ôn Tây Lễ, cái này trước sau hai câu nói có cái gì liên quan hệ ư, bốn chương. Cầu phiếu đề cử, cách chương.